Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến tập tiếp theo của bộ truyện Viên Động Phong Thành. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lịch phát sóng của những tập mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Người che mặt vừa dừng chân, Viên Kỳ Hải cũng dừng lại, vội hỏi. Dường như Phương Giá rất thông thuộc với chính nghĩa sảnh sao? Phát ra một tràng cười châm chọc, người che mặt đáp. Với ai khác thì chính nghĩa sảnh này có thể được xem là long đàm hổ huyệt, nhưng với ta thì không có gì. Và ngươi dám theo ta ra khỏi chính nghĩa sảnh, ngươi không sợ sao? Dù biết rằng người che mặt nói đúng có thể Viên Kỳ Hải đang trong cái kế điệu hổ ly sơn của đối phương, nhưng Viên Kỳ Hải vẫn ung dung đáp lại. Dù Viên Bố có sợ, thì chuyện cũng đã rồi, và lại chưa chắc gì Phương Giá có thể nghĩ ra cách khắc phục bộ pháp của Viên Bố. Người kia nói, tiểu tử quả có đảm lực hơn người. Ngươi yên tâm, ta đã nói là có chuyện cần đàm đạo với người, ta sẽ không sai lời đâu. Nhìn chòng chọc vào mảnh lụa che kín chân diện của đối phương, Viên Kỳ Hải chợt hỏi, Phương Giá định giữ gìn chân diện thế này mà đàm đạo sao? Hiểu được ý của Viên Kỳ Hải, người che mặt nói, vì ẩn tình khó nói, ta chưa thể xuất đầu lộ diện, ngươi không ngại chứ? Không ngờ đối phương lại nói như vậy, cũng như Viên Kỳ Hải vẫn còn nhiều tâm sự chưa dám giải bày cùng ai. Viên Kỳ Hải đành phải chấp nhận việc này. Phương Gia nói là có chuyện cần đàm đạo, chẳng hay đó là chuyện gì. Không vội đáp ngay, người che mặt chỉ lên tiếng hỏi. Trước tiên ta muốn biết ai đã truyền thụ bộ pháp kia cho ngươi. Viên Kỳ Hải vì đã có lời hứa với Mã trưởng lão nên đành phải nói như đã từng nói với Tiêu Minh Chủ. Có phần ngạc nhiên khi nghe Viên Kỳ Hải thuật xong một câu chuyện đầy giả tạo, người che mặt lại nói, vậy còn nội công tâm pháp của ngươi có phải cũng do nhân vật vô danh đó truyền thụ hay không? Do đã lường trước được tình huống này, phòng khi Tiêu Minh Chủ bất ngờ phát hiện và hỏi đến, Viên Kỳ Hải cứ theo câu chuyện đã bịa sẵn mà giải thích. Tài hạ không biết đó có phải là nội công tâm pháp của nhân vật đó hay không. Lúc tài hạ lo mọi hậu sự cho người này, tài hạ tình cờ nhìn thấy một cuốn lụa, trong cuốn lụa chỉ có hai bức họa nhân đồ mà thôi. Thấy hay, tại hạ liền thử thở nạp theo hai bức họa đó. Câu chuyện chỉ là như vậy. Người che mặt kinh ngạc, vậy lão họ Tiêu có biết rõ điều này hay không? Viên Kỳ Hải nói, về bộ pháp thì tại hạ có nói nên Tiêu tiền bối đã biết, còn về tâm pháp, người kia nói, người cố tình che giấu sao? Không biết phải giải thích thế nào cho xuôi tai, Viên Kỳ Hải đành thở dài, tại hạ thật sự không muốn giấu, chỉ là không có dịp để nói thôi. Người che mặt nói, sao lại không có dịp? Ngươi được lão họ Tiêu truyền thụ võ công, không lẽ với đường lối nội công khắc lạ của ngươi, lão họ Tiêu không nhận ra sao? Viên Kỳ Hải chán nản đáp lại, nếu đúng như Phương Giá vừa nói, tại hạ làm sao che giấu được cặp mắt tinh tường của Tiêu tiền bối? Sự thật không phải như vậy. Người che mặt hỏi lại, ngươi càng nói càng khó hiểu, sự thật là như thế nào mà ngươi bảo không phải là như vậy? Bao nhiêu sự băn khoăn bấy lâu nay bị đè nén. Vào lúc này Viên Kỳ Hải để dịp tuôn ra, bởi Tiêu tiền bối đâu có truyền thụ nội công cho tại hạ. Người che mặt lại nói, không truyền thụ nội công sao? Vậy lão đã dạy gì cho ngươi? Viên Kỳ Hải nói, kiếm, đao, quyền, trưởng và thân pháp chỉ có như vậy thôi. Người che mặt lại hỏi, có mây tùng thất kiếm hay không? Viên Kỳ Hải nói, không, chỉ là phi hoa kiếm. Người che mặt lại nói, còn xích dương công, tuyệt học uy chấn giang hồ của lão thì sao? Viên Kỳ Hải vẫn lắc đầu, không có. Người che mặt buộc miệng hừ lạnh, lạ thật, đã không truyền thụ nội công, cũng không truyền thụ những sở học thành danh, lão họ Tiêu chỉ muốn trao truyền cho ngươi những môn công phu tầm thường sao? Viên Kỳ Hải càng thêm băn khoăn, nói như Phương Giá thì Tiêu tiền bối không hề có thật tâm khi truyền dạy võ công cho tại hạ sao? Người che mặt nói, mười phần đến chín là như vậy. Ngươi nghĩ thử xem, liệu lão có phải làm như vậy để mua chuộc ân tình với ngươi và chỉ để nhắm vào Thạch Phong Thành chi thực không? Viên Kỳ Hải nói, sao Phương Giá biết việc tại hạ có Thạch Phong Thành chi thực trong tay? Người che mặt nói, ngươi hỏi ta, việc ngươi có được Thạch Phong Thành chi thực được lão họ Tiêu đảm nhận việc giám hộ, vốn đã được mọi người đồn đại, thì làm sao lại không nghe biết đây? Viên Kỳ Hải lại nói, có phải Phương Giá tìm đến tại hạ cũng vì Thạch Phong Thành chi thực không? Người che mặt vẫn tỏ ra bình thản trước sự nghi ngờ của Viên Kỳ Hải. Ngươi xem ta là hạ người gì, Thạch Phong Thành chi thực vốn là vật bất tường, ai ai cũng muốn tránh, ta cũng không phải ngoại lệ. Quá đỗi kinh ngạc trước sự thừa nhận thẳng thắn của người che mặt, Viên Kỳ Hải bọt miệng. Phương Giá có thể giải thích cho tại hạ biết Thạch Phong Thành là như thế nào? Người che mặt lắc đầu, người không cần phải vội. Một là vì người đã giữ Thạch Phong Thành chi thực, trước sau gì người cũng biết cả thôi. Việc quan trọng đối với người lúc này là chuyện khác kìa. Viên Kỳ Hải lại nói, là chuyện gì? Người che mặt nói, đối phó với lão họ Tiêu. Viên Kỳ Hải cả kinh, sao lại phải? Xua tay ngăn lại, không cho Viên Kỳ Hải nói hết lời. Người che mặt nói, không phải sao? Là họ Tiêu rõ ràng có ý nhắm vào Thạch Phong Thành chi thực, không thể không nghĩ ra cách đối phó. Viên Kỳ Hải lại nói, xem ra giữa Phương Giá và Tiêu Minh Chủ phải có oán cừu, chuyện này có đúng không? Bằng giọng lạnh lùng, người che mặt gạt ngang, phải hay không, chuyện này với ngươi tuyệt nhiên không có quan hệ. Viên Kỳ Hải lúc này thoáng nghĩ trong đầu, vẫn là ẩn tình khó nói sao? Ta có nên tin vào lão không? Sự nghi ngại của Viên Kỳ Hải do để lộ ra sắc diện, nên người che mặt đoán được. Việc ta nói là ta nói, tin hay không thì tùy ở ngươi. Chỉ có điều... Viên Kỳ Hải lại hỏi, là điều gì? Người che mặt nói, nếu ngươi tin và muốn đối phó với lão họ Tiêu, ta có thể giúp ngươi. Khẽ động tâm, Viên Kỳ Hải nhanh miệng hỏi, giúp như thế nào đây? Người che mặt phẩy tay, chuyện đó để sau hãy nói, ta cần biết thái độ của người trước đã, người có tin hay không tin điều này. Viên Kỳ Hải do dự, tại hạ. Người che mặt gật đầu, ta không trách người một khi người đã xem lão họ Tiêu là một nhân vật lỗi lạc, tuy nhiên ta có cách này giúp người xác định hư thực. Viên Kỳ Hải hỏi, Phương Giá có cách gì? Người che mặt bật cười hinh hích, dễ thôi, ngay khi có dịp người cứ thử làm bằng cách nài nỉ lão truyền thụ Xích Dương Công và Xích Dương Trưởng cho ngươi, kết quả thế nào thì ngươi sẽ rõ. Viên Kỳ Hải lại hỏi, Tiêu tiền bối nếu chấp thuận thì sao? Người che mặt gật đầu, nếu lão chấp thuận kể như ta đã nhận định sai về lão. Viên Kỳ Hải lại hỏi, Phương Giá tin chắc là Tiêu tiền bối sẽ từ chối sao? Người che mặt đáp ngay, không một chút chần chừ, ta tin chắc, đồng thời ta cũng e rằng ngươi khó giữ được tính mạng. Viên Kỳ Hải hốt hoảng, tại sao? Người đó nói, vì Thạch Phong Thành chi thực, ngươi nghĩ có đúng không? Lộ vẻ hoang mang rồi từ từ bình tâm lại, Viên Kỳ Hải liền đáp lời, được, tại hạ sẽ thử qua một lần cho biết. Ngươi không sợ mất mạng sao? Viên Kỳ Hải lắc đầu, không, tại hạ đã có cách tự giữ mình. Là cách gì? Viên Kỳ Hải cười nhẹ, thiên cơ bất khả lộ, đến khi gặp lại tại hạ sẽ nói cho Vương Giá nghe. Ngần ngừ một lúc lâu, người che mặt mới nói, cũng được, ta tìm người, đêm mai vào canh ba người cứ đến đây tìm ta, ta sẽ giúp người đối phó với lão, nếu lão thật sự chối từ việc truyền thụ công phu tuyệt kỹ cho người. Viên Kỳ Hải nghi hoặc, sao lại là đêm mai? Hiện giờ Tiêu tiền bối không có ở chính nghĩa sảnh, nếu hôm nay tại hạ không gặp được Tiêu tiền bối thì sao? Người che mặt cười dài, về điều này người bất tất phải nghi ngờ. Theo tin tức ta thu lượm được, nội nhật ngày hôm nay lão họ Tiêu sẽ quay về. Còn việc ngươi có gặp được lão hay không là do ngươi quyết định. Hẹn gặp lại. Sau một tiếng vút, bán tín bán nghi, Viên Kỳ Hải cứ nhìn theo hướng vừa đi khuất của người che mặt, mới lững thững quay trở lại chính nghĩa sảnh. Đúng như người che mặt đã dự đoán, Tiêu Minh Chủ đã quay về chính nghĩa sảnh khi mặt trời vừa quá ngọ. Lòng đầy quyết tâm, nó liền đi đến tận thư phòng của Tiêu Minh Chủ. Vừa nhìn thấy Viên Kỳ Hải, Tiêu Minh Chủ bộ lên tiếng, Kỳ Hải Điệt Nhi muốn gặp ta sao? Vào đây, cứ ngồi xuống đi nào. Nó vẫn đứng, cho dù Tiêu Minh Chủ đang vồn vã mời ngồi. Viên Kỳ Hải mở miệng nói ngay vào chính đề, Tiêu tiền bối, tiểu điệp muốn được Tiêu tiền bối truyền thụ cho Xích Dương Công. Ngớ người ra đầy kinh ngạc, Tiêu Minh Chủ sau đó mới lên tiếng nói, chuyện này không thể vắn tắt một vài lời mà nói xong, Kỳ Hải Điệt Nhi cứ ngồi xuống đây trước đã, chúng ta sẽ bàn sau. Thán phục trước nhận định của người che mặt, tạm gọi là mông diện nhân, Viên Kỳ Hải vẫn đứng nguyên vị khi lên tiếng nói minh bạch. Theo Tiểu Điệt được biết, Tiêu Tiền Bối còn có nhiều tuyệt học thành danh, do Tiểu Điệt dù sao cũng là ký danh đệ tử của Tiêu Tiền Bối. Tiểu Điệt không muốn thế này, khi cùng người giao đấu sẽ làm ô uế thanh danh của Tiêu Tiền Bối. Mong Tiêu Tiền Bối nghĩ lại, lượng thứ cho Tiểu Điệt đã thất ngôn. Lộ vẻ khó khăn, Tiêu Minh Chủ cũng đứng lên, vừa đi đi lại lại trong thư phòng, Tiêu Minh Chủ vừa tìm lời giải thích. Về việc này,

nghe được tiếng cười, nhìn được Cao Phi và Viên Kỳ Hải chợt nghĩ rằng hiện tại cái sống vẫn chưa từ bỏ con người nó. Nếu bỏ mạng, đằng nào cũng bỏ mạng, vậy sao không nhân lúc hắn đang cười, hoàn toàn bất đề phòng, đưa hắn đến cùng quỷ môn quan? Khi tâm trí đã hoạt động được, Viên Kỳ Hải không thể không điều động thân thể theo ý muốn. Như tia chớp lóe, ý nghĩ này vừa xuất hiện thì luồng chân khí liền được dẫn lưu đến tận tâm trưởng của Viên Kỳ Hải. Và hữu trưởng của Viên Kỳ Hải liền chớp động ngay sau đó, một sự cử động ngoài ý của Cao Phi. Vụt một tiếng, ngay tức khắc Cao Phi liền bị chấn lùi, hắn còn đang ngơ ngác loạn choạng ngả nghiêng. Viên Kỳ Hải với thanh trường kiếm vẫn còn cắm trước ngực, hùng hổ lao đến như tên bắn. Nó thét vàng, Cao Phi, ngươi thật độc ác, ta có đến tử địa thì ngươi cũng phải đi theo ta. Với tà thủ kiềm giữ thanh trường kiếm vẫn còn đang cắm trước ngực, Viên Kỳ Hải dùng hữu thủ để xô ra một trường với thập thành hỏa hầu. Chưa bao giờ Cao Phi được mục kích một cảnh tượng như vậy, Viên Kỳ Hải vẫn không bỏ mạng dù đã bị trúng một kiếm chí mạng. Không những thế, Viên Kỳ Hải lúc mới rồi đã làm cho Cao Phi phải kinh tâm khi bất ngờ quật cho Cao Phi một trường, đang bị trưởng thương và là thương thế không nhẹ. Cao Phi nào dám diên trì lưu lại, một khi con người của Viên Kỳ Hải bây giờ chẳng khác nào một hung nhân đang quyết lấy mạng hắn. Bất chấp sĩ diện, không kể đến thân phận là một cao đồ của minh chủ, Cao Phi nuốt nhục, vận dụng kế sách cuối cùng trong tam thục lục trước, dĩ đảo vi thượng. Viên Kỳ Hải không ngờ Cao Phi lại vô liêm sỉ như vậy, nên khi tung người chạy đuổi theo, thì bóng dáng Cao Phi đã mất biệt. Mất đi người đang được truy sát, bao nhiêu sức lực trong người Viên Kỳ Hải cũng thoát đi. Viên Kỳ Hải khựu người xuống, ngã vật ra đất. Một màn đêm đen dày đặc từ từ bao phủ lấy tâm linh của nó, đôi mắt cũng mở dần và sau cùng Viên Kỳ Hải như chìm mất vào trong bóng đêm vô tận. Những tưởng bóng đêm đen vĩnh hằng sẽ bao trùm mãi lên nó, không ngờ bên tai của nó lúc này chợt hiện ra một tia âm thanh càng lúc càng rõ. Viên Kỳ Hải, Viên tiểu tử, ngươi thử mở mắt ra xem nào, tỉnh lại đi. Nhận thức bắt đầu trở lại với Viên Kỳ Hải bằng một nghi vấn cực kỳ quan yếu. Nó vẫn còn sống hay sao? Là ai đã cứu? Có phải là người vừa phát thoại hay không? Những hình ảnh lung linh mờ ảo từ từ lọt vào nhãn quang của Viên Kỳ Hải. Một bóng người càng lúc càng rõ dần, một khuôn mặt được che kín bằng một buông lụa và một thanh âm có vẻ hài lòng vang lên. Có vậy chứ, tiểu tử ngươi đâu phải là hạng người dễ dàng chịu chết. Ta biết như vậy mà. Là Mông Diệt Nhân sao? Người cứu ta là Mông Diệt Nhân. Và là tự hỏi Viên Kỳ Hải vừa mở miệng thành tiếng. Chính Phương Giá đã cứu tại hạ sao? Nhân vật che kín chân diện đang ngồi nhìn Viên Kỳ Hải trong một khoảng cách đủ gần, chính là Mông Diện Nhân. Vì Mông Diện Nhân đang lên tiếng minh định. Không là ta thì là ai? Tiểu tử, ai đã hạ thủ ngươi vậy? Xem lại vùng ngực ở vị trí trước đó là một thanh kiếm, bây giờ chỉ còn là một buông vải buộc ngang. Viên Kỳ Hải đáp nhẹ. Là Cao Phi, nhi đồ đệ của Tiêu Minh Chủ. Mông Diện Nhân kinh ngạc kêu lên. Là hắn sao? Hắn hành động theo mệnh lệnh của lão họ Tiêu. Thở ra nhẹ nhẹ, Viên Kỳ Hải băn khoăn. Trước khi động thủ hắn đã không thừa nhận điều này, hắn còn bảo Tiêu Minh Chủ đã có nghiêm lệnh cấm hắn hành động. Cười mỉa thành tiếng, Mông Diện Nhân nói, người có tin hắn không? Viên Kỳ Hải đáp lời, tại hạ dẫu tin cũng không được, vì chính Tiêu Minh Chủ lúc tiễn tại hạ đi khỏi chính nghĩa sành không hề có một biểu hiện nào giận dữ hay oán trách. Mông Diện Nhân nói, lão tiễn chân người sao? Lão tốt như vậy, có phải vì ngươi vẫn còn cất giấu Thạch Phong Thành chi thược nên lão phải có thái độ này hầu lưu lại ân tình với ngươi sau này? Khẽ lắc đầu, Viên Kỳ Hải nói, không phải, Tiêu Minh Chủ có tư cách của một minh chủ, lúc đó tại hạ đã giao Thạch Phong Thành chi thực cho Tiêu Minh Chủ rồi. Mông Diện Nhân lên tiếng khẳng định, nếu đúng như ngươi nói thì lão họ Tiêu quả là kẻ lắm thủ đoạn, lão không tốt như ngươi tưởng. Lão giả vờ thân thiện với ngươi nhưng sau đó ngấm ngầm cho Cao Phi đi tìm ngươi đoạt mạng. Lão che mắt được ngươi chứ đừng hòng qua mặt được ta. Nói xong và không nghe Viên Kỳ Hải phản ứng gì, Mông Diện Nhân bỗng cười vang, nhưng người tính không bằng trời tính, với kiếm thương này Cao Phi tưởng đâu ngươi đã bỏ mạng nên hắn mới bỏ đi. Hắn nào ngờ mạng của ngươi lại được phúc tinh minh chiếu. Viên Kỳ Hải cười gượng, việc Cao Phi không ngờ tại hạ vẫn còn sống sau khi bị trúng kiếm thì đúng, nhưng việc hắn tự bỏ đi thì không phải. Mông Diện Nhân nói, nếu hắn không tự bỏ đi, làm gì hắn không phát hiện ra ngươi chưa bỏ mạng? Và khi hắn phát hiện ra ngươi chưa chết, vì cớ gì hắn lại buông tha cho ngươi? Viên Kỳ Hải cố giải thích, dù biết rằng Mông Diện Nhân có thể không tin. Là tại hạ buộc hắn phải đi. Mông Diện Nhân hỏi lại với vẻ nghi ngờ. Người Cao Phi kém cỏi như thế sao? Viên Kỳ Hải nói. Là tại hạ kém hơn hắn thì có. Nhưng vì nhân lúc hắn bất phòng, hắn ngỡ rằng tại hạ đã bỏ mạng. Khi bị trúng kiếm, tại hạ đã trả cho hắn một trường chí mạng. Chỉ là hắn lanh chân trốn đi, tại hạ nhờ đó mới bảo lưu tính mạng. Nhưng trước hết, phải nói là nhờ đại ân của Phương Giá. Tại hạ hiểu được mọi việc, Thừa hiểu Viên Kỳ Hải đang định nói gì, Mông Diện Nhân xua tay, nói thật khéo, sau khi đã phát ra những tiếng cười sảng khoái. Nếu vậy tất cả đều do thiên số mà thôi. Số của ngươi chưa tuyệt, thì dù không gặp ta, ngươi vẫn sống như thường. Hay lắm, một người có chi khí quật cường như vậy, bình sinh ta vẫn ước ao, nhưng chưa hề tìm gặp. Thái độ hào sảng của Mông Diện Nhân, thi ân bất cầu báo, làm cho Viên Kỳ Hải phải ngưỡng mộ. Uốn người định ngồi dậy, Viên Kỳ Hải liền bị Mông Diện Nhân can ngăn. Chớ nên, vết thương của ngươi tuy không lâm vào chỗ hiểm, nhưng tốt hơn là ngươi đừng cử động. Ngươi phải nằm yên, ít nhất cũng đôi ba ngày. Nghe như vậy, Viên Kỳ Hải đành phải nằm trở lại, mở miệng lên tiếng. Đại ân của Phương Giá. Lần thứ hai Mông Diện Nhân xua tay. Ngươi định nói những gì, ta đã biết cả rồi. Hành động của ta đâu đáng là một đại ân cho ngươi bận tâm. Bất quá, ta chỉ bỏ công đưa ngươi đến một nơi thanh vắng để dưỡng thương, và một ít kim sang dược để trị vào vết thương mà thôi. Nếu gặp ai khác, không phải là ngươi, ta cũng sẽ hành động như vậy. Càng ngưỡng mộ, Viên Kỳ Hải băn khoăn lo ngại. Nhưng tại hạ rồi đây, phải nằm yên chỗ này những ba ngày, để cho Phương Giá phục dịch. Tại hạ vô cùng áy náy. Vẫn một cung cách hào hiệp của bậc đại trượng phu, Mông Diện Nhân thản nhiên nói. Ngươi không việc gì phải áy náy. Vì mến tức cho ngươi, ta mới tự nguyện chúc lấy việc này. Nếu ngươi muốn đáp tạ ân tình này, ngươi cứ dưỡng thương cho bình phục là được rồi. Chưa bao giờ Viên Kỳ Hải được bất kỳ ai chăm sóc tận tình đến vậy, nên nó tuy phải nằm yên, nhưng trong thâm tâm, càng lúc càng mến phục Mông Diện Nhân. Chỉ sau hai ngày, vết thương trước ngực của Viên Kỳ Hải đã có dấu hiệu liền miệng. Nó buột miệng khen. Kim sang dược của Phương Giá, đúng là thần dược. Tay hạ đã khỏi rồi. Đã khỏi được 7-8 phần rồi. Nhưng Mông Diện Nhân không nghĩ như vậy. Có phần kinh ngạc, ông ta nói. Dù có là thần dược đi nữa, việc ngươi mau bình phục thế này không hẳn nhờ hoàn toàn vào kim sang dược. Theo ta, chính tâm pháp nội công của ngươi là căn nguyên dẫn đến việc này. Và Viên Kỳ Hải lúc này cảm thấy bối rối không ít với những sự việc sau đó. Thoạt tiên, Mông Diện Nhân nói. Theo ngươi nói thì nội công tâm pháp mà ngươi luyện chỉ dựa theo hai bức họa đồ. Ngươi thử nói cho ta xem. Dù sao Mông Diện Nhân cũng là ân nhân cứu mạng, Viên Kỳ Hải đành phải nói rõ. Trên hai bức họa nhân đồ này có định rõ 360 huyệt đạo lớn nhỏ để kết nối các huyệt đạo lại với nhau, còn có những nét vẽ ngọt ngào đi xuyên qua. Quan tâm một cách lộ liễu, Mông Diện Nhân hỏi gấp. Xuyên qua như thế nào? Tuần tự Viên Kỳ Hải đọc lại theo thứ tự các huyệt đạo được lằn vẽ bằng chu sa đi xuyên qua cho Mông Diện Nhân nghe. Nhầm lại cho nhớ những gì Viên Kỳ Hải vừa đọc, Mông Diện Nhân có phần bồn chồn khi lên tiếng hỏi tiếp. Nói như vậy chính ngươi khi vận khí đã dẫn lưu theo đúng đường lối này, có đúng như vậy không? Nghe Mông Diện Nhân hỏi xong, nó thoáng thử người. Vì câu hỏi của Mông Diện Nhân thì đây là điều mà Viên Kỳ Hải chưa lần nào nghe đến. Bấy lâu nay Viên Kỳ Hải chỉ thổ nạp theo đồ hình, mỗi lần thổ nạp tương ứng với một đoạn vẽ ngắn mà thôi. Viên Kỳ Hải chưa lần nào nghĩ rằng phải vận lực dẫn lưu chân khí theo đúng và theo đồ hình nọ. Thấy Viên Kỳ Hải cứ bần thần mãi không chịu đáp, Mông Diện Nhân lên tiếng dục giá. Có đúng như vậy không? Giật mình nó buột miệng đáp lại mà không định trước. Đúng rồi, phải như thế mà thôi. Câu đáp của Viên Kỳ Hải thật ra tự nói với bản thân, chứ không phải để đáp lại câu hỏi của Mông Diện Nhân, vì nó đã vận khí theo lối đó bao giờ. Lỡ nói ra thành lời, và là lời nói không thành thật, Viên Kỳ Hải định lên tiếng chữa lại, nhưng do Mông Diện Nhân bỗng nói sang chuyện khác, nên nó không muốn cũng không kịp. Như ngươi nói, ngươi muốn tìm đến Thạch Phong Thành. Đây là điều bấy lâu Viên Kỳ Hải quan tâm, nói nhanh biệt đáp. Đúng vậy, Phương Giá nghĩ xem, Tây Hạ có nên thực hiện ý định này hay không? Không đáp lại, Mông Diện Nhân hỏi. Ngươi có biết Thạch Phong Thành là gì chưa? Và ngươi có biết điều gì sẽ chờ ngươi ở Thạch Phong Thành? Trong tâm trí của Viên Kỳ Hải lúc này, dịch cân tâm pháp họa đồ mà hai người vừa đề cập đã rơi xuống hàng thứ yếu. Toàn bộ ba chữ Thạch Phong Thành đã chiếm hết toàn bộ ý nghĩ của nó. Nó kinh nghi, hỏi ngược lại. Phương Giá hỏi như vậy, có nghĩa là Phương Giá biết rõ về Thạch Phong Thành sao? Mông Diện Nhân nửa gật đầu, nửa lắc. Chưa một ai vào được Thạch Phong Thành, rồi lại đi trở ra. Nếu ta có biết, thì chỉ biết phần ở bên ngoài, như mọi người mà thôi. Viên Kỳ Hải hỏi, Thạch Phong Thành như thế nào? Có điều gì bí ẩn trong đó mà không một ai đi rồi quay trở lại? Mông Diện Nhân bắt đầu nói, sau một lúc trầm ngâm. Thạch Phong Thành nguyên trước kia là một cổ thành, được kiến tạo bằng đá. Nó nằm ở phía tây trung thổ, giáp giới với một vùng Đại Mạc gần Tân Cương 30 năm trước. Không hiểu về nguyên nhân gì mà chỉ sau một đêm, cổ thành này được đổi tên thành Thạch Phong Thành. Thoạt đầu chỉ là những lời đồn đại của những cư dân lưu ngụ gần đó. sau đó nhiều chuyện huyền hoặc, lại được bọn thương nhân đưa về đến tận Trung Nguyên, theo như họ kể. Quá nôn nóng, Viên Kỳ Hải hỏi chen vào, làm cho Mông Dệ Nhân phải ngừng. Câu chuyện họ kể như thế nào mà bảo là huyền hoặc? Liếc mắt nhìn Viên Kỳ Hải lộ vẻ khó chịu, nhưng sau đó Mông Dệ Nhân cũng phải nói tiếp cho nó nghe. Theo như họ kể thì từ đêm đó, bất kỳ ai hoặc bất kỳ một sinh vật nào, một sinh vật có thể di động, nếu lạc bước vào cổ thành, lập tức cuồng phong xuất hiện, phủ kín lớp cổ thành. Cuồng phong chỉ tan đi nếu sau đó độ nửa canh giờ không có sinh vật nào đi vào cổ thành nữa. Ban đầu, người cư dân bản địa thấy cuồng phong xuất hiện, còn người hoặc vật vừa mới đi vào cổ thành vẫn chưa quay trở ra. Vì muốn đi tìm người hoặc vật vừa mất tích, họ lại đổ xô đi vào cổ thành. Lần đó cuồng phong che khuất cổ thành đến nhiều ngày liên tiếp, và những ai đã đi vào thì kể như không còn nữa. Ngừng lời để đổi hơi, Mông Diện Nhân nói, sau lần đó, danh xưng Thạch Phong Thành được bọn cư dân bản địa gán cho cổ thành. Đối với bọn họ, Thạch Phong Thành đã trở thành hang ổ ma quỷ, không còn ai dám đặt chân đến nữa. Khi lời đồn đại về Thạch Phong Thành lan truyền đến tai Giới Võ Lâm, những kẻ hiếu kỳ liền đổ xô đến đó. Buông ra một tiếng cười khô khan, Mông Diện Nhân kết thúc câu chuyện. Hết người này đến người khác, vào thì có nhưng quay trở lại thì không. Có người vì khiếp sợ đã gọi Thạch Phong Thành là Tử Thành. Câu chuyện là như vậy. Hoang mang, Viên Kỳ Hải chợt hỏi, Khoa nói về việc cổ thành sau một đêm bỗng trở thành Thạch Phong Thành, Tài Hạ rất muốn biết là quần hùng muốn gì khi tự dẫn thân vào đó, điều gì đã lôi cuốn họ. Mông Diện Nhân giải thích, thường khi là vậy, nơi nào có quái sự ắt hẳn phải có quái nhân hoặc linh vật. Đối với hạng người hồ đồ thì chỉ cần bao nhiêu đó cũng đủ thúc đẩy bọn họ tìm đến, còn những ai biết suy nghĩ thì thế nào? Tiền bối mau nói đi. Mông Diện Nhân nói, một việc kỳ quái khác lạ xuất hiện, khiến những người trước đó không quan tâm đến Thạch Phong Thành cũng phải mạo hiểm tìm đến. Viên Kỳ Hải nói, là việc gì nữa? Mông Diện Nhân bỗng phát thoại bằng một giọng tuy khàn khàn nhưng lại lạnh lùng tựa băng giá, khiến cho nó dù muốn dù không cũng phải lưu tâm ghi nhớ. Ông ta nói, người đầu tiên đi vào Thạch Phong Thành rồi lại an toàn quay trở lại đã xuất hiện. Khắp người nổi gai, Viên Kỳ Hải lên tiếng hỏi như muốn hụt hơi, rốt cuộc là ai đây? Mông Diện Nhân gằn từng tiếng, Vô Vi Thanh Ngưu Bang chủ. Viên Kỳ Hải lại hỏi, là bang chủ Vô Vi Thanh Ngưu Bang sao? Y là ai? Sao y lại đi vào như mọi người nhưng vẫn có thể quay ra an toàn? Mông Diện Nhân lắc đầu, điều này thì không riêng gì ta không biết, toàn thể những ai quan tâm đến Thạch Phong Thành cũng đang muốn biết điều này như ngươi. Viên Kỳ Hải lại nói, vậy sao mọi người không thử hỏi y? Mông Diện Nhân thở ra chậm chậm, có muốn hỏi cũng vô vọng. Nhân vật đó sau khi rời khỏi Thạch Phong Thành đã biệt vô âm tín, cho đến nay đã 15 năm. Nghe vậy mà giật mình, Viên Kỳ Hải buột miệng, y đã thất tung ư? Tại sao? Mông Diện Nhân không hiểu sao bỗng trừng mắt nhìn Viên Kỳ Hải, nhưng sau đó một thoáng ông ta thu ánh mắt về. Nếu ta biết được tại sao, ta đâu cần chờ nghe ngươi hỏi. Nhưng có một điều nữa mà ta và mọi người cơ hồ đã biết chắc. Là điều gì, Phương Giá? Ông ta nói tiếp, ngay sau khi bang chủ Bố Vi Thanh Ngưu Bang thất tung, tin tức về họa đồ Thạch Phong Thành và Thạch Phong Thành chi thực bỗng được loan truyền. Theo như mọi người nhận định, thì bất kỳ ai nếu có hai vật này sẽ có thể vào Thạch Phong Thành. Nhắc đến việc này, Viên Kỳ Hải mới vỡ lẽ. Nói vậy hai vật này, mà đệ nhất kiếm khách ở Lũng Tây là Hà Bị Giang và toàn gia đều bị thiệt mạng. Họa đồ đó đã rơi vào tay Bắc Cương môn hạ. Phương Giá đã biết hay chưa? Mông Diện Nhân phì cười, đương nhiên là ta phải biết, vì chuyện đó có liên quan đến ngươi và do ngươi nên mọi người mới biết kia mà. Sao? Ngươi vẫn còn giữ nguyên ý định là đi đến Thạch Phong Thành nữa không? Ngẫm nghi một lúc, Viên Kỳ Hải lẩm bẩm, đã có người vào được nên mới có họa đồ và chi thực lưu truyền trên giang hồ, tại sao không có người thứ hai làm được điều này? Viên Kỳ Hải tự hỏi thành tiếng, như thế là do Viên Kỳ Hải đã có chủ ý. Còn Mông Diện Nhân thì gật đầu hài lòng khi nghe xong những lời Viên Kỳ Hải lẩm bẩm, khá lắm, ngươi quả đảm lược và khí phách hơn người. Thạch Phong Thành chi thực tuy ngươi không còn giữ, nhưng ngươi có muốn lấy lại họa đồ Thạch Phong Thành hay không? Viên Kỳ Hải kinh nghi, lấy lại sao? Lấy từ tay Bắc Cương môn hạ sao? Mông Diện Nhân lắc đầu, nếu muốn lấy lại từ bọn Bắc Cương, chẳng thà cứ như vậy mà đi thẳng vào Thạch Phong Thành thì hơn, bọn chúng đều phải hạng dễ đối phó. Viên Kỳ Hải nói, vậy tại sao Phương Giá lại hỏi tại hạ? Ông ta nói, là ta muốn nói đến tấm họa đồ khác. Viên Kỳ Hải lại hỏi, họa đồ khác sao? Có những hai tấm họa đồ? Mông Diện Nhân khẽ thở dài, không phải hai, chỉ có một, nhưng lại chia thành hai mảnh. Ta lúc này đang nói đến mảnh thứ hai. Viên Kỳ Hải nói, mảnh đó do ai giữ? Nói đến đây, Mông Diện Nhân bỗng nhìn chằm chằm vào nó. Mà ngươi có muốn chiếm đoạt mảnh thứ hai này không? Lộ vẻ khó khăn, Viên Kỳ Hải nói, chiếm của người lấy làm của mình, hành động này xem ra không được quang minh. Ông ta lại nói, nếu người giữ nó là ác nhân thì sao? Nó lại hỏi lại, ác nhân ư, rốt cuộc là ai? Không vội đáp lời, Mông Diện Nhân lại dò hỏi, ngươi vẫn chưa đáp lời ta, là ngươi, dám hay không dám? Viên Kỳ Hải nghe Mông Diện Nhân cứ vặn hỏi liền kinh nghi, nếu nhân vật giữ mảnh thứ hai của họa đồ là một ác nhân, sao Phương Giá không tự thân chiếm đoạt? Ông ta thản nhiên giải thích, vì ta đối với Thạch Phong Thành không hề có hứng thú, còn với người thì khác. Viên Kỳ Hải nói, chỉ có một mảnh thì có ích gì cho tại hạ đây? Ông ta nói, có một mảnh chẳng phải hơn những kẻ không có gì trong tay hay sao? Ngươi sợ rồi sao? Viên Kỳ Hải tự bảo chữa, tại hạ không hề sợ, nhưng Phương Giá cứ nói thử xem, ác nhân đó là ai? Đến lúc này thì Mông Diện Nhân mới nói, là Độc Cước Tàn Chi Quỷ Y Tử. Nghe được ngoại hiệu này, Viên Kỳ Hải phải kêu lên, ôi chao, ngoại hiệu nghe thật hung dữ, đúng là ác nhân nên mới có ngoại hiệu này. Mông Diện Nhân gật đầu nói tiếp, chưa đâu, ngươi mà biết tên gọi chỗ lưu ngụ của nhân vật này thì ngươi sẽ càng thêm khiếp đảm hơn.